Đô thị tu chân y thánh, chương 729, một ngày một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình đáng chết, loài người này kết quả là người nào, tại sao lại xuất hiện ở cái này, chẳng lẽ? Làm Trần Phi dần dần nhắm mắt bắt đầu chữa thương, vậy bò đực vậy to lớn Ngân Hôi Lang cũng ở đây hơi biến sắc mặt đánh giá hắn, chuông đồng vậy trong con ngươi giật tán trước vẻ bối rối. Bọn họ cái này nhất tộc dị bẩm thiên phú, vừa sanh ra chính là bất phàm, một khi trưởng thành liền trực tiếp thành là yêu thú cấp 3, hơn nữa vậy vẫn chỉ là lúc ban đầu khởi điểm, người nào không đỏ con mắt. Dù sao ít nhất ở nơi này ưng giản hạp bên trong khu vực tuyệt đối là như vậy. Nếu có lựa chọn ai không muốn nuôi một đầu 100% có thể thành là yêu thú cấp 3 yêu cưng chiều. Yêu thú cấp 3 tương đương với tộc người người tu chân trúc cơ chân nhân cảnh giới, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh giới à, là bực nào khái niệm. Một khi hắn nếu có thể trưởng thành ở nơi này ưng giản hạp bên trong khu vực tuyệt đối là có thể đi ngang, người nào dám trêu chọc hắn. Nhưng là bây giờ, nó nhưng cách trưởng thành còn có rất xa xôi một khoảng cách phải đi, con đường kia có thể là mấy trong năm là có thể đi hết, cũng có thể là mấy chục năm mới có thể đi hết. Cho nên đổi câu mà nói đó chính là hắn bây giờ hoàn toàn còn ở vào còn nhỏ giai đoạn nguy hiểm. Nếu là có cao nhân hoặc cường giả phát hiện, để mắt tới hắn, muốn cưỡng ép thu hắn là yêu cưng chiều, liền tự nhiên gặp. Bởi vì là chúng cái này nhất tộc chỗ ở có thể không ở nơi này ưng giản hạp, thậm chí khoảng cách cái này cực xa, cho nên cũng không ai có thể là hắn ra mặt. Đây cũng là hắn lựa chọn núp ở như vậy hẻo lánh, hoang dã trong rừng núi nguyên nhân, chính là muốn ở nơi này tận lực chịu đựng đến trưởng thành, đến lúc đó, hắn mới có thể có đầy đủ sức tự vệ, mới có thể có hy vọng trở lại chúng cái này nhất tộc chỗ ở quảng cáo. Hơn nữa như vậy hẻo lánh, hoang vu địa giới, vô luận là các tộc hay hoặc là loài người cũng khẳng định kiến thức vô cùng là có hạn, không thể nào đem hắn cái này nhất tộc lai lịch cùng thân phận nhận ra, mà trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Hắn tới chỗ này địa giới đặt chân bắt đầu tu luyện gõ có mấy năm, phụ cận đây người chung quanh hoặc các tộc cũng chỉ làm hắn là một đầu trời xanh tính cô tịch sói yêu, chưa bao giờ có người hoài nghi hắn, hoặc đi những phương diện khác muốn, nhưng bây giờ người trước mắt này loại nhưng lại một hớp liền đem hắn lai lịch cùng thân phận khiếu phá. Nghĩ đến đây, vậy Ngân Hôi Lang yêu còn có chút cảm giác lạnh cả người đến tận xương tủy, thân thể như nhũn ra nếu có 5 tấn nặng. Nếu là loài người này muốn đánh mình chú ý, hoặc là đem nó tồn tại ở này tin tức buôn bán đi. Hắn ánh mắt kia nhất thời có chút không nhịn được đổi được khủng hoảng, điên cuồng lên, nhìn chăm chăm Trần Phi. Nếu thật là nói như vậy, vậy hắn tương lai tình cảnh thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không muốn bị người giam cầm tự do thu là yêu cưng chiều, nếu không làm sao sẽ núp ở loại này rừng sâu núi thẳm trong, nhật phục cả đêm ngao luyện huyết mạch liền vì có thể mau sớm trưởng thành, có sức tự vệ. Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn chằm chằm ta. Ta biết ngươi núp ở cái này núi hoang dã lâm là muốn trực tiếp chịu đựng đến trưởng thành, để tránh bị người bắt đi làm yêu cưng chiều chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú, cũng không biết đem ngươi tồn tại ở này tin tức ra bán đi, ta bây giờ chẳng qua là muốn ở nơi này liệu một hồi tổn thương mà thôi, chỉ như vậy mà thôi. Bất quá nhưng vào lúc này một đạo bình thản thanh âm đột nhiên nghĩ tới, nhưng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhắm hai mắt nhàn nhạt nói. Vậy Ngân Hôi Lang yêu nghe vậy chợt cả người chấn động một cái, chợt trong ánh mắt vậy khủng hoảng cùng với điên cuồng liền nửa tin nửa ngờ dần dần chôn liền đi xuống. Ngược lại không phải là Trần Phi như vậy tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên để cho hắn tin tưởng, mà là bây giờ hình thức so người mạnh, Trần Phi lực lượng hơn xa với hắn, hắn cho dù không thể cũng chỉ có thể trước nín. Như vậy thời gian nhanh chóng lưu đi, ước chừng một ngày một đêm sau đó, Trần Phi mới dần dần từ vậy chữa thương trong trạng thái tỉnh lại, đôi mắt mở một cái, lấp lánh có thần, toàn thân tách thả ra nhàn nhạt hào quang, làm người ta không tự chủ cảm nhận được áp lực thật lớn. Ngược lại đúng là thật khôi phục. Không hổ là tu chân giới, quả thật so trái đất thoải mái quá nhiều. Mà ở từ vậy bế mạc chữa thương trong trạng thái tỉnh lại sau đó, Trần Phi kiểm tra một lần trong cơ thể, đầu tiên là hơi xuất thần, đứng tức từ ánh mắt kia thoáng qua một đạo tinh mang, cảm thán, nói. Cái này tu chân giới quả thật không giống nhau, chỉ là như vậy ngồi tĩnh tọa một ngày một đêm, hắn liền lại từ bị thương trạng thái trực tiếp hoàn toàn khôi phục được thời kỳ tột cùng. Thậm chí còn mơ hồ so với trước đó mới vừa đột phá, cường đại hơn một ít. Cái này sợ rằng là bởi vì là ngươi thành công vượt qua vậy tầng 4 lôi kiếp linh khí tẩy rửa duyên cớ. Chỉ là hoàn cảnh lớn xuống linh khí đậm đà cũng không bây giờ cái này khoa trương hiệu quả. Dưới tình huống bình thường ngươi cái này thân tổn thương ít nhất được nuôi chừng 10 ngày, nhưng bây giờ. Nhưng sau đó trận kinh không thanh âm liền từ vậy thức hải bên trong truyền tới, lộ vẻ được đặc biệt là ngưng nhiên cùng kinh dị. Hắn cũng biết trải qua tầng 4 lôi kiếp linh khí tẩy rửa, làm sao có thể sẽ không biến hóa. Đây chính là một sao, năng lực khôi phục đạt tới như vậy khủng bố trình độ kinh người, so với thường nhân nhanh 10 lần không dứt. Như vậy à, vậy cũng được rất tốt. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, chợt miệng kia giác lập tức buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt hưng phấn ý, nếu như cái này quỷ thay đổi năng lực khôi phục thật là vậy được công vượt qua tầng 4 lôi kiếp linh khí tẩy rửa chỗ tốt nói, vậy thì quá đã, dẫu sao đây có thể là độc nhất vô nhị, như bị những thứ khác người ngoài biết nhất định sẽ hâm mộ ghen tị đến ánh mắt xám ngắt chứ. Ha ha ha, bất quá ngay tại trong lòng của hắn như vậy sau khi cười xong, hắn ánh mắt lại chú ý tới cái này bên trong huyệt động xó xỉnh phương hướng. Vậy ngân hôi lang yêu liền giúp ở đây trong xó xỉnh, thân thể cao lớn nằm ở đó một hơi một tí, không chú ý xem, mượn không rõ ràng tia sáng che giấu thậm chí đều có chút khó mà phát giác giống như một tòa dấu ở trong bóng tối pho tượng vậy. Chỉ có vậy u sâm tàn nhẫn trong mắt cách hồi lâu mới đột nhiên chớp lên một cái, làm người ta thấy không tự kìm hãm được trong lòng phát mau, đáy lòng bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cho dù là bây giờ Trần Phi đều đã tỉnh lại, hắn vậy cứ thế cùng pho tượng tựa như phải tiếp tục giúp lại xó xỉnh, không di chuyển không nhúc nhích, không nói một lời thật giống như không bất kỳ muốn cùng Trần Phi nói chuyện, hoặc câu thông ý nghĩa. Thấy tình cảnh này Trần Phi cười khanh khách cười một tiếng, chợt chậm rãi mở miệng nói. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Trần Phi, ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện một chút. Ta không có gì hay hàn huyên với ngươi. Chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị vậy ngân hôi lang yêu lạnh lùng cắt đứt. Chợt liền gặp vậy ngân hôi lang yêu một đôi lạnh lẽo tàn nhẫn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thái độ cảm thụ vô cùng là không khách khí, nói. Loài người, ngươi bây giờ là không phải hẳn rời đi. Hiển nhiên, cho dù trước Trần Phi đều đã như vậy lên tiếng, nhưng hắn vẫn là không cách nào tin tưởng đối phương căn bản là. Đối với hắn không có hứng thú. Thứ lời đó, quảng cáo, cho nên vô luận như thế nào, hắn bây giờ chỉ muốn Trần Phi nhanh lên từ hắn trước mắt biến mất, sau đó, hắn vậy thật là nhanh từ chỗ này rời đi, đi tìm mới an ổn đặt chân đất. Người thật đúng là đủ cảnh giác à, bất quá, nếu không phải là ta thái độ cương quyết chút, ngươi mới nguyện ý đàng hoàng phối hợp ta sao? Có thể nghe nói thế vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng tiếc rằng lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về vậy ngân hôi lang yêu, vung tay lên một cái, vèo vèo vèo. Ước chừng 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí liền lần nữa ngang nhiên xuất hiện, đem vậy người sau trong nháy mắt liên tục đè chế liền đứng lên. Phịch, rắc rắc rắc rắc, khoảnh khắc ở giữa hắn thân thể cao lớn thì đã bị khí thế kinh khủng trùng trùng ấn trên đất tung tóe ra một đạo nặng nề vang lớn, nham thạch nứt nẻ, yêu khí loạn trào, hiện lên vết nứt nhúc nhích không được. Ta có một số việc muốn từ ngươi cái này hiểu một chút, cho nên bây giờ ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu là ngươi lại không phối hợp cũng đừng trách ta thật muốn ở đầu ngươi lên mở mấy cái lỗ thủng. Nói thật ta vốn cũng không muốn như vậy. Trần Phi nhìn ánh mắt kia hơi có chút sợ hãi ngân hôi lang yêu chậm rãi lắc đầu nói. Lúc này vậy người sau tự nhiên không dám nói nữa một cái chữ. Không, đàng hoàng hơn. Sau đó cái này bên trong huyệt động chính là vang lên chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cùng vậy ngân hôi lang yêu một hỏi một đáp thanh âm. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, cách chương.